Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 664, Thanh Tịnh Hiện Thân. Khí thế hung hung, sư huynh, mắt thấy ma đồng đi xa vô tung, Vũ Bình quay đầu nhìn về phía Tử Mi đạo nhân, mà thôi, ma đồng lợi hại, cho dù là ta, đối đầu kia hung mãnh hỏa diễm. Cũng phải chật vật ba phần, nếu là đề phòng, không ai có thể bắt hắn. Tử Mi đạo nhân lắc đầu, đã không ai có thể chế trụ ma đồng, bọn hắn cũng không cần thiết trêu chọc. Bất quá, ta nhìn ma đồng tâm tính chưa định, tới lấy lòng, nói không chừng còn có thể cho chúng ta sử dụng. Tử Mi đạo nhân nghĩ nghĩ, xong Vũ Bình nói, trở về sau vơ vét chút mới lạ vật. Đưa đi Khư Châu chỗ sâu, nhìn xem có thể hay không đem ma đồng thu làm môn hạ. Như ma đồng không muốn, cũng theo hắn, giao hảo là đủ, bây giờ chính là lúc dùng người. Ma đồng thực lực càng làm cho Tử Mi đạo nhân kiêng kỵ. Nhưng hắn tự giác nhìn thấu ma đồng tính tình, muốn lấy Tần Chân biện pháp, dụ hoặc ma đồng. Vũ Bình nghe, cũng thấy có lý. Không chỉ hai người, trên trận cái khác nhân vật cũng có bực này ý nghĩ. Tâm tiểu nhân chỉ muốn giao hảo, tâm lớn muốn mời chào, tâm tư ác độc còn đang suy nghĩ lấy biện pháp chuyển suy nghĩ muốn lừa gạt ma đồng. Đem luyện thành linh bảo, từng cái ngầm hạ ác tha tất nhiên là không nhắc tới. Tiên Tần, Tử Mi đạo nhân cũng thu thập tâm tư. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Tần trong trận bốn người, đáy mắt có hận ý. Tiên Tần xấu ta Thanh Tùng Quan Sơn Môn, giết ta Thanh Tùng Quan Địa Tiên, ta ngược lại muốn xem. Ra Tiên Tần, các ngươi còn có mấy phần bản sự? Tiên Tần cương vực bao trùm năm châu, bao quát Thiên Vũ, cương vực bên trong, Tiên Tần cường giả từng cái chiến lực cực mạnh. Nhưng từng cái lại rất ít xuất hiện tại Tiên Tần cương vực bên ngoài. Cơ hội khó được, Tử Mi đạo nhân nhìn về phía cầm đầu Tiên Tần đại đế Tần Chân. Trên tay đột ngột xuất hiện một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm điện quang du tẩu. Tử Mi đạo nhân tiến lên, kiếm chỉ Tần Chân, "Tần Chân, có dám đánh một trận?" Nơi đây một đám địa tiên thấy thế, lập tức hứng thú. Mọi người tại đây đều chỉ biết Tần Chân cực mạnh, nhưng đến cùng như thế nào cường hoành, ai cũng không biết, ai cũng chưa thấy qua hắn tại Tiên Tần cương vực bên ngoài xuất thủ. Tất nhiên là chờ mong, nhưng mà, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Tử Mi đạo nhân, không phải đến sẽ ngươi. Tần Chân nắm Thiên Tử kiếm, căn bản không để ý tới Tử Mi đạo nhân. Ngược lại là một bên Tư Mã Phi, cười sang sảng một tiếng, liền đem trên tay thư từ ném ra ngoài, đem Tử Mi đạo nhân vòng vào trong trận, rầm rầm rầm, đấu tướng, hai người này một cái là Thanh Tùng quan trưởng giáo, tinh hải giới bên trong uy tín lâu năm địa tiên, một cái là Tiên Tần thừa tướng, dựa vào Tiên Tần cấp tốc quật khởi tân tấn cường giả. Hai người đấu pháp quả nhiên là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hiền thừa tướng không kém Tử Mi đạo. Tư Mã Phi, đãng ma tôn giả Vũ Bình thấy Tử Mi đạo nhân bị Tiên Tần thừa tướng Tư Mã Phi kéo vào. Trong cục, đánh đến khó hòa giải nhất thời khó phân thắng bại, lập tức động, Tần Chân, để ta kiến thức ngươi có gì cân lượng. Trong miệng chợt quát một tiếng. Trên tay liền có một cây trường thương nơi tay, thương ra như rồng, lôi đình nhảy múa, bước ra một bước liền thẳng đến Tiên Tần đại đế Tần Chân đánh tới. Nho nhỏ tạp tiên, cũng xứng bệ hạ xuất thủ. Mạnh Giản thấy thế, cười to lên, cầm trong tay song giản, chính diện nghênh tiếp Vũ Bình. Hai cái va chạm, một cái là tiên đạo địa tiên, một cái là Tiên Tần thượng tướng. Hai tướng tranh đấu, nhất thời cờ gặp đối thủ tương ngộ lương tài, khó hòa giải, trước một cái trường thương hung mãnh, sau một cái song giản lực chìm, đấu chiến một chỗ, mới còn bị kia ma đồng đánh không hề có lực hoàn thủ mạnh dàn. Giờ phút này lại dị thường dũng mãnh, luận chiêu thức, luận lực đạo, hoàn toàn không thua Vũ Bình, càng là càng đánh càng hăng, thẳng đem mới uất khí tất cả đều muốn đánh ra tới. Hảo hảo dũng mãnh, khó trách là tiên tần thượng tướng, thần khư long vương ở bên, thấy mạnh giản đấu chiến không thua Vũ Bình, dũng mãnh vô song, lại gặp Tư Mã Phi cùng Tử Mi đạo nhân cũng tại sàn sàn với nhau. Nhất thời kinh, trong lòng càng là trầm xuống. Theo hắn biết, tiên tần có công tôn khởi, mạnh giản, vương chấp, lý sai chờ tứ đại thượng tướng, lại có bốn trinh tướng quân, bốn chân tướng quân, cùng chung quanh tứ đại tướng quân. Trong đó tứ đại thượng tướng một trong mạnh giản đều có thể tại tiên tần cương vực bên ngoài cùng Vũ Bình chống lại, nếu là đến tiên tần cương vực bên trong, thống soái 10 vạn quân đội. Chẳng phải là ngay cả Tử Mi đạo nhân đều muốn tránh né mũi nhọn. Lại tưởng tượng 16 vị đại tướng ở trong yếu nhất tứ tướng quân. Cũng tại 300 năm trước, chấn sát Thanh Tùng Quan một vị địa tiên, dù là chỉ là tân tấn một cảnh địa tiên, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Tiên tần, thần khư long vương nhất thời do dự, nhìn ánh mắt sắc lạnh nhạt. Chưa xuất thủ tiên tần đại đế Tần Chăn, cùng tiên tần thượng tướng công tôn khởi, nghĩ đến mấy ngày trước đây Vũ Bình đi đến Long Cung cổ động. Thần khư long vương nguyên bản tâm động, giờ phút này cũng nhiều mấy phần chần chờ, mặc dù kiêng kỵ tiên tần, lại chậm chạp không có xuất thủ. Không chỉ thần khư long vương, trên trận cái khác địa tiên, lại có cái nào không biết Thanh Tùng Quan hai vị này địa tiên lợi hại. Đặc biệt là Cửu Sát Điện ba vị điện chủ, từng cùng Vũ Bình giao phong, bị áp bế gắt gao, nhất là biết Vũ Bình thực lực sâu cạn, dưới mắt thấy Vũ Bình cùng mạnh giản đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng ngưng trọng. Mắt thấy chiến cuộc giằng co, Cửu Sát Điện ba vị điện chủ kích động, tiên tần thế lớn, nếu có thể thừa dịp cơ hội lần này, diệt trừ hai vị thượng tướng, thậm chí đem tiên tần thừa tướng Tư Mã Phi cùng tiên tần chi chủ Tần Chăn cũng lưu xuống tới, Cửu Sát Điện ngay tại thần khư biển, cùng tiên tần giáp giới, ba vị này điện chủ tự nhiên biết tiên tần uy hiếp. Mắt thấy có hy vọng đem tiên tần chi chủ lưu lại, đều có chút tâm động, nhưng chỉ bằng ba người bọn họ, coi như lại tăng thêm đã xuất thủ Thanh Tùng Quan Tử Mi đạo nhân cùng Vũ Bình, sợ cũng không phải đối thủ. Cửu Sát Điện ba vị điện chủ liếc nhau, ở trong đại điện chủ con mắt chuyển động, hướng Nhị Long lĩnh hai vị Hắc Long tôn giả nhìn lại. Hai vị Long huynh, tiên tần mưu đồ không nhỏ, thần khư biển tràn ngập nguy hiểm, không bằng cùng nhau lên trận, thử trước một chút vị này tiên tần chi chủ sâu cạn như thế nào. Hai vị Hắc Long tôn giả đang có ý này, khẽ gật đầu. Lúc này, thần khư trong biển cái này năm vị địa tiên cường giả ánh mắt đồng loạt rơi vào Tần Chăn trên thân. Tần Chăn sắc mặt bất động, bệ hạ cẩn thận. Công tôn khởi lại cảnh giác, nhìn về phía Cửu Sát Điện cùng Nhị Long lĩnh hai nơi trận doanh. Trên tay trường kiếm nắm thật chặt, hừ, mấy đầu con dẹp, cũng muốn nổi gió cuộn sóng. Cùng năm người ánh mắt đụng chạm, công tôn khởi trên thân nháy mắt khởi thế, liền muốn ứng chiến. Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình dù tại đấu chiến, nhưng cũng đang chăm chú tứ phương. Thấy Cửu Sát Điện, Nhị Long lĩnh có xuất thủ tư thế, trong lòng lập tức vui mừng, ra tay đi, chỉ cần có người động trước, nhất định là hợp nhau tấn công. Tử Mi đạo nhân trong lòng chờ mong, ra sức giao chiến, đấu pháp thanh thế càng thêm to lớn. Lại tại lúc này, thần khư Long Vương, Phong Long Nhị Lão, tiên tần yêu nghiệt phía trước, các ngươi còn không xuất thủ. Chờ đến khi nào? Trời trong truyền đến một trận quát lớn, ngừng lại Cửu Sát Điện, Nhị Long lĩnh ngũ đại cường giả khí thế, khiến năm tôn địa tiên tất cả đều dừng lại, tạm hoãn xuất thủ. Ai? Từng cái cùng nhau quay đầu, hướng thần khư biển phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thần quang lấp lánh, lôi đình vờn quanh, một tôn lấy minh quang giáp trụ, cầm trong tay 21 tiết lôi thần roi thần tướng từ thần khư biển trục sóng lướt sóng mà tới. Rơi vào bên bờ thiên vũ, chân đạp tường vân, mắt lộ ra uy nghiêm, trường tiên chỉ, chính là Tần Chăn, công tôn khởi chỗ, ánh mắt chiếu tới, lại rơi tại thần khư Long Vương cùng Phong Long Tông Mạc Kim. Phát khâu hai vị lão tổ trên thân, đây là lôi bộ thần tướng. Trên trận yêu ma thấy người tới, thấy vị này anh tư bộc phát thiếu niên thần tướng, cảm thụ quanh thân vờn quanh lôi đình cùng một thân thần uy. Không thêm che lấp, cho dù ai cũng biết, cái này thần tướng lai lịch bất phàm, nguyên bản liền muốn động thủ cửu sát điện, nhị long lĩnh chờ năm tôn địa tiên, từng cái cũng ngăn chặn tâm thần, không vội, muốn ngồi xem thế cục, tạm hoãn xuất thủ. Thần khư Long Vương, Phong Long nhị lão, được nghe có người hô quát, cũng quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên thần tướng, sau hai người còn có chút ngây người. Nhưng thần khư Long Vương trên thân có hạ giới Long Vương thần vị, đã lệ thuộc Tứ Hải Long Cung, lại về thiên đình tiết chế, cùng là thần đạo nhất hệ. Nhìn thấy thiếu niên thần tướng, tất nhiên là một chút liền nhận ra, nguyên lai là lôi bộ chóc thần đại tướng. Nhất thời kinh, nhất thời vui, bước lên phía trước nói, tinh hải giới thần khư Long Vương, gặp qua chóc thần đại tướng. Thấy thiếu niên thần tướng huênh hoang khẽ vuốt cằm ra hiệu. Thần khư Long Vương cũng không lo được so đo, vội vàng hỏi, xin hỏi tướng quân, thế nhưng là lôi bộ thiên binh giáng lâm. Tiên tần hung mãnh, như không có thiên đình tương trợ, thực sự là muôn vàn khó khăn chống lại. Thần khư Long Vương trước kia còn tại lưỡng nan bồi hồi, ai nghĩ giờ khắc này liền gặp đến lôi bộ thần tướng. Rốt cuộc đã đến, hỏi qua về sau, ngẩng đầu liền hướng thiên vũ nhìn lại, thần khư Long Vương cảm thấy có một cái chớp mắt lỏng thần. Tiên tần yêu nghiệt phạm thượng làm loạn, trà đạp tiên thần hai đạo, ta lôi bộ giám thiên, siêu thần hai vị nguyên soái, hiện đã xuất 20 vạn thiên binh thiên tướng ngay tại thiên ngoại. Ra lệnh một tiếng, khoảnh khắc có thể phá tiên tần. Lục Thanh Phong thần thái uy nghiêm, nhìn về phía thần khư Long Vương, Phong Long nhị lão, trên tay lôi thần roi một chỉ Tần Chăn, gào to nói, còn không cầm xuống. Phong Long nhị lão một chút chần chờ, giám thiên nguyên soái, siêu thần nguyên soái, 20 vạn thiên binh thiên tướng, ha ha, tiên tần mạt lộ đến vậy. Thần khư Long Vương nghe vậy đại hỉ, sau khi trong lòng cũng có mấy phần cổ quái, vì sao hai vị nguyên soái đến lại chỉ phái cái một cảnh địa tiên cấp độ thần tướng đến. Nhưng thấy thần tướng không giả, nghĩ đến thiên đình lôi bộ uy nghiêm cùng phô trương, lại thấy thiếu niên thần tướng trong tay lôi thần roi càng là phát ra thần đạo uy nghiêm, không dung mạo phạm, giống như sau một khắc liền muốn đem đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thật không thể lại thật, nào dám lãnh đạm, có lẽ là tiên phong đại tướng. Thầm nghĩ, bận bịu ứng tiếng nói, tiểu vương lĩnh mệnh. Thoại âm rơi xuống, thần khư Long Vương lúc này tiến lên, liền hướng tiên tần chi chủ Tần Chăn công tới. Thần khư Long Vương, ngươi đối thủ là ta, công tôn khởi việc nhân đức không nhường ai, tiến lên ngăn trở thần khư Long Vương. Đấu chiến một chỗ, trong lúc nhất thời cũng là miễn cưỡng có thể trèo trống. Nhưng Phong Long nhị lão lại chậm chạp không xuất thủ. Hừ, Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hai người, cầm trong tay lôi thần roi tiến lên, thân hóa lôi quang liền hướng Tần Chăn phóng đi. Trong miệng còn quát, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Một roi ném ra, thiên địa biến sắc, nguyên lai là ngươi. Tần Chân nhìn trước mắt vị thiếu niên này thần tướng, một chút nhận ra đây chính là 3 năm trước đây bị hắn đánh nổ một tông tam giai tiên khí, đánh rớt thương khung cái kia lôi bộ thần tướng. Cái khác 3 vị thần tướng từng cái trọng thương, duy chỉ có tướng này thần thông cao minh, tiên khí không tầm thường, thương thế không nặng, ẩn núp 3 năm, lại thừa này lúc hiện thân. 3 năm trước đây trẫm gặp ngươi hốt hoảng mà chạy, tha cho ngươi khỏi chết. Hôm nay như thế nào lớn mật, muốn lấy trẫm tính mệnh? Tần Chân cười hỏi, thấy thiếu niên thần tướng không đáp, công kích trực tiếp mà tới, lắc đầu, trên tay thiên tử kiếm hướng trước người tùy ý đâm tới keng. Nhưng nghe kim thạch giao kích một tiếng vang giòn, mọi người chỉ thấy thiếu niên kia thần tướng tới cũng nhanh, lùi lại càng nhanh, một phen va chạm như gặp phải trọng kích, thân hình nhanh lùi lại một thân thần giáp tại chỗ nổ tung. Phốp, cầm trong tay lôi thần roi nửa quỳ trên mặt đất, ngực phát đau nhức, không bị khống chế một ngụm nghịch huyết va chạm, khí thế hung hung, lại một hiệp liền bị Tần Chân trọng thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.